Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, bên ngoài Hoàng Cung. Tam Giác Nhãn cùng Bản Nha không dám do dự nửa phần. Không chút do dự mà lập xuống võ đạo lời thề. Hoàn toàn thần phục Cổ Phong. Cổ Phong mở miệng nói. Bây giờ Dương Châu thế cục như thế nào? Tam Giác Nhãn thở dài mở miệng. Bây giờ ta Dương Châu loạn trong giặc ngoài. Mấy năm gần đây, Diêm Điện cùng Yêu Minh hai đại từ bên ngoài đến thế lực chậm rãi quật khởi. 10 ngày trước, đại tướng quân Dương Lăng ngay lại phản đầu nhập vào ngoại vực Linh Hải. Bệ hạ mang theo cơ hồ toàn bộ đệ tam bộ võ giả. Tiến về hải ngoại, Diêm Điện cùng Yêu Minh. Cổ Phong nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Hóa phàm cốc trăm năm, ngoại giới bất quá 10 năm. Cổ Phong không nghĩ tới, vẻn vẹn 10 năm, Diêm Điện cùng Yêu Minh chính là tại Dương Châu đứng vững gót chân. Cũng tại lúc này, chỉ thấy nơi xa một cái đạn tín hiệu phóng lên tận trời. Tại bầu trời nổ tung vô biên hào quang hội tụ thành một cái cứu chữ. Giờ phút này Bản Nha gặp tình hình, lúc này đối với Cổ Phong sốt ruột một câu. Không tốt, đại nhân, Hoàng Cung muốn bị công phá. Còn mời đại nhân tương trợ. Thánh Hoàng phái các ngươi tới giết ta ân công. Bây giờ ngươi còn muốn để cho ta ân công đi giải cứu Hoàng Cung. Thật sự thật là tức cười. Giờ phút này, cái kia một bên mặt dài thanh niên lạnh giọng mở miệng nói ra. Vừa rồi nếu không có Cổ Phong, hắn sớm đã không tính mệnh. Lúc này tự nhiên muốn đứng ra một câu. Chính yếu nhất, hắn bình thường không thường lộ diện. Ngoại nhân không quá hiểu, hắn chính là Dương Châu bên trong, nguyên bản thứ nhất họ Khác gia tộc người nhà họ Lưu. Đồng thời hắn vẫn là Lưu gia thiếu chủ. Ân công, chúng ta mệnh là ngươi cứu được, mà không phải Thánh Hoàng. Chúng ta đi theo ngươi. Đúng, ân công, chúng ta nơi này, cơ bản đều là nguyên bản họ Khác người. Chúng ta không sợ, Dương Châu rất nhanh, liền muốn luân hãm. Ân công đi đến nơi nào, chúng ta nguyện ý đi theo. Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao mở miệng nói ra. Mặc dù toàn bộ Dương Châu mặt ngoài đến xem, đều là người nhà họ Dương. Nhưng Hoàng thất nhân tình lạnh lùng, chân chính để ý kỳ thật chỉ có dòng chính. Đồng thời một chút họ Khác người, ngay từ đầu chính là bị buộc bất đắc dĩ mới lựa chọn thần phục. Trong lòng vốn là có một chút khúc mắc. Trải qua hôm nay việc này, càng là như vậy, đều là cái gọi là người nhà họ Dương. Huyết đồng lại thấy chết không cứu, để đại gia triệt để thất vọng đau khổ. Mà bây giờ, Dương Châu chỉ sợ đã bị hải ngoại đại quân triệt để chiếm lĩnh. Lúc này vì Dương Châu liều mạng, còn không bằng thoát đi. Cổ Phong hiện ra thực lực quá mức kinh người. Nếu là thoát đi, đại gia chọn lọc tự nhiên đi theo Cổ Phong. Cổ Phong nghe nói. Lắc đầu, Cửu Châu nội bộ mâu thuẫn, tự nhiên có Cửu Châu nội bộ đến giải quyết, như đều dựa theo các ngươi nghĩ như vậy, Cửu Châu sớm đã luân hãm. Mọi người vừa nghe, lúc này mặt bên trên hiển lộ ra vẻ xấu hổ, bọn hắn một là đối với Dương Châu Hoàng thất thất vọng, một điểm nữa trong lòng cũng là e ngại hải ngoại võ giả. Không nghĩ tới một thoáng liền bị Cổ Phong xem thấu, lấy ngươi tuổi như vậy tu vi. Tại nguyên bản họ Khác nhất tộc bên trong, phải có chút địa vị. Hiện tại ta ra lệnh ngươi, đi thông chi tất cả nguyên bản họ Khác nhất mạch, lập tức tiến về Hoàng Cung cứu viện. Bọn hắn lần này nếu không phải đi, đối đãi ta đem Dương Châu hải ngoại võ giả trục xuất về sau. Lại cùng bọn hắn tính toán tổng nợ. Cổ Phong mở miệng, lạnh giọng một câu, cái này Dương Châu, tuyệt không thể bị công phá. Cổ Phong có thể đem Dương Hữu Hằng chém giết, chính mình trưởng khống Dương Châu, nhưng lại quyết không cho phép Dương Châu rơi vào ngoại vực Linh Hải trong tay. Nghe nói Cổ Phong cuối cùng lãnh ngữ, cái kia mặt dài thanh niên lập tức ôm quyền. Đại nhân giáo huấn là, tiểu nhân liền đi triệu tập đám người. Các ngươi cũng đi đi. Cổ Phong lại là mở miệng. Lúc này, còn thừa đám người, cũng là nhao nhao tán đi. Đại gia tập hợp địa điểm cuối cùng là Hoàng Cung. Tam Giác Nhãn gặp tình hình. Đại hỉ mở miệng. Đại nhân lòng dạ rộng lớn. Bệ hạ nghe nói tất nhiên. Dương Hữu Hằng ở trước mặt ta còn không có tư cách xưng hoàng. Hắn sớm muộn muốn vừa chết. Ta thủ hộ Dương Châu cũng không phải là vì hắn. Dương Châu chưa hẳn muốn họ Dương. Cổ Phong lời nói rơi xuống. Không nói hai lời. Hướng thẳng đến Hoàng Cung phương hướng cực tốc bay đi. Tam giác nhãn cùng bản nha nghe nói. Sắc mặt đại biến. Cổ Phong đây là muốn tạo phản. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái này Cổ Phong là muốn phản loạn a? Phản loạn lại như thế nào? Chúng ta đã trải qua lập xuống võ đạo lời thề. Nhất định phải trung tâm với hắn. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Dương Hữu Hằng vốn là vô đạo. Chỉ biết gắn bó gia tộc thế lực. Ta Dương Châu vẫn không có lớn mạnh. Theo hắn không bằng đi theo Cổ Phong. Xác thực như thế. Lần này, cũng là Thánh Hoàng phái người sát Cổ Phong trước đây. Hắn cũng không có làm gì sai. Đi, mặc kệ Dương Châu là ai. Cũng không thể bị hải ngoại võ giả chiếm cứ. Đi Hoàng Cung, ngoặc kép chấm chấm. Này khắc Hoàng Cung bên ngoài. Đã bị vô số hải ngoại võ giả chỗ vây quanh. Bất quá những cái này hải ngoại võ giả, tu vi lại đều không phải là đặc biệt cao. Nhất mạnh một người, bất quá sơ nhập thần niệm cảnh. Giờ phút này đám người không ngừng lấy binh khí. Võ kỹ oanh kích trước mắt một tòa cự đại phòng ngự trận pháp. Cái này phòng ngự trận pháp, đem chọn cái Hoàng Cung bao ở trong đó. Giờ phút này, phòng ngự trận pháp bên trên, vết dạn không ngừng hiển hiện. Hiển nhiên khoảng cách sụp đổ. Đã không xa, trước đó tình huống khẩn cấp, trừ huyết đồng ba người điều động đi hóa phàm cốc chặn đường Cổ Phong bên ngoài. Còn lại đệ tam bộ võ giả tập thể chạy tới Dương Châu hải ngoại chiến trận đại chiến. Chỉ là Dương Hữu Hằng không nghĩ tới. Dương Châu liền nhanh như vậy bị đánh vào. Này khắc Hoàng Cung bên trong, chừng hơn vạn võ giả ngồi xếp bằng. Những người này đều là đem linh khí không ngừng rót vào trước mặt một cái trong trận bàn. Đồng thời những cái này trận bàn bên trên riêng phần mình bắn ra một đạo quang mang. Dung nhập bầu trời đại trận kia màn sáng bên trong. Như thế đến gia trì đại trận. Này khắc Hoàng Cung nội nhất mạnh một người. Là một gã nửa bước thần niệm võ giả. Người này là Hoàng Cung một người thủ vệ thống lĩnh. Tên là Dương Hà. Giờ khắc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại nhân, nhanh thủ không được. Một gã hộ vệ mở miệng nói ra. Hoàng Cung một khi luân hãm, toàn bộ Dương Châu tất cả mọi người đem tuyệt vọng, chỉ sợ liền chống cự tâm cũng sẽ không tiếp tục có. Đạn tín hiệu đã trải qua phát ra, tất nhiên sẽ có người trước tới cứu viện. Trước đó, chúng ta nhất định phải giữ vững. Dương Hà giống to, mặt bên trên là vô cùng nặng trĩu vẻ. Hôm nay đây hết thảy, là hắn căn bản là không có cách đoán trước. Hắn tu vi tại Hoàng Cung lúc đầu chẳng phải là cái gì. Nhưng hôm nay phía trước cường giả đều rời đi. Cũng chỉ có thể hắn đến diễn chính. Ngày hôm nay Hoàng Cung bị phá. Hậu quả này, hắn đảm đương không nổi. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu tự đại trận chi ngoài truyền tới. Mở ra phòng ngự đại trận. Ta lưu tính mạng các ngươi. Như không mở ra, bản tôn liền cưỡng ép phá vỡ. Đến lúc đó các ngươi tất cả đều chỉ có một con đường chết. Này khí tức, nguyên thần cảnh, đồng thời, hay là nguyên thần đại viên mãn. Trong nháy mắt, Dương Hà sắc mặt nhợt nhạt đứng lên. Đại trận bên ngoài, một tên dáng người khôi ngô, một đầu tóc đỏ đại hán nhìn trước mắt trận pháp. Trong mắt tràn đầy tàn nhẫn ý cười. Hắn thân bên trên khí tức, chừng nguyên thần đại viên mãn. Đồng thời, sau người còn đi theo bốn người. Bốn người này tu vi đều có nguyên thần tiểu viên mãn. Một tên tu vi sơ nhập thần niệm cảnh hải ngoại võ giả, khắp khuôn mặt là vui sắc mở miệng. Đại nhân, ngài đến chính là kịp thời. Trận pháp này chúng ta muốn phá vỡ còn cần mấy ngày. Còn tốt đại nhân tới đối đãi ta phá vỡ trận pháp này. Đem bên trong tất cả mọi người chém giết sạch sẽ. Hoàng Cung vừa vỡ, cái này Dương Châu đó là thuộc về chúng ta. PS, hôm nay nhiều chuyện, mặt khác ba canh phóng tới muộn bên trên. Đại gia thứ lỗi, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.